Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 60 năm của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cận Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, truyện y. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Vương Đô Đại Hạ là nơi trung tâm của cả thế giới này. Quả thật đúng là ngư long hỗn tạp, kẻ mạnh nhiều như mây. Nếu so sánh giữa quận An Thiền với thành thị Vương Đô Đại Hạ, bất kể là quy mô, số lượng người mạnh, thì quận An Thiền đúng là như một tòa thành nhỏ bé mà hẻo lánh. Ở trong Vương Đô Đại Hạ có một ngọn núi cao ngàn dặm, đó cũng là dãy núi cao nhất ở Vương Đô, tên là Ứng Long Thần Sơn. Ứng Long Thần Sơn là kiến trúc cao nhất, tới cả Thiên Mang Điện nguy nga nhất hoàng thành cũng còn kém hơn một bậc. Ứng Long Thần Sơn cao vạn dặm, còn Thiên Mang Điện trong hoàng thành cao 9.999 dặm. Đó là hai kiến trúc đứng đầu và đứng thứ hai ở Vương Đô Đại Hạ. Thậm chí nhìn ra cả toàn bộ Vương Triều Đại Hạ cũng không có kiến trúc nào cao bằng. Đúng vậy, kiến trúc bởi vì tuy là một ngọn núi, nhưng trên thực tế Ứng Long Thần Sơn chính là một kiến trúc được tạo nên từ một pháp bảo khổng lồ. Ở lưng chừng núi Ứng Long Thần Sơn có tòa từng tòa truyền tống trận. Nơi này là đầu mối của cả thế giới này, thậm chí là điểm đến đầu tiên của những thế giới lớn khác. Vù vù, trong đông đảo truyền tống trận giữa sườn núi có một cái xuất hiện một đoàn người. Đoàn người gồm có lão già mặc áo bào trắng, một thiếu niên mặc da thú, một con rắn nhỏ màu xanh, một con chó trắng tuyết. Hắn chính là Kỳ Linh, nhanh nhanh đi bẩm báo ngay. Lão già áo bào trắng vừa xuất hiện là ánh mắt đã dừng lại ở chỗ hai tên giáp sĩ đứng bên sườn núi. Lão lập tức truyền âm nói, hai tên giáp sĩ này chính là người được Thiếu Viêm tộc bố trí ở đây hàng năm, phụ trách việc tiếp đón khách của Thiếu Viêm tộc. Kỳ Linh ngư, hai tên giáp sĩ này hơi ngạc nhiên, liếc nhìn nhau một cái, rồi lập tức có một tên bay xuống dưới sườn núi. Kỳ Linh thản nhiên dẫn Tiểu Thanh và Bạch Thúc ra chỗ vách đá. Từ đây hoàn toàn có thể quan sát đô thành vô tận ở phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống đều không thể thấy bất kỳ đám mây mù nào. Tuy rằng giữa sườn núi cao cũng phải 3.000 dặm, nhưng ở bên dưới không hề có mây mù, nên có thể thấy rõ, vô cùng rõ ràng. Thậm chí không có chút cho bụi nào, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Nhìn xuống dưới là có thể thấy rõ tòa thành đồ sộ, không thấy tận cùng, chỉ có thể mơ hồ thấy một tòa đại điện tiên Nga, nguy Nga khổng lồ. Đó chính là chỗ thường ngày của Hoàng đế Đại Hạ, Thiên Mang Điện. Thiên Mang Điện cao 9.999 dặm, chỉnh thể là một pháp bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt, có ánh sáng vàng, bạc, đỏ, xanh, tím. Những tia sáng chiếu sáng cả vương đô. Đồng thời, ở trên Thiên Mang Điện, đại khái khoảng 6.000 dặm thì bắt đầu xuất hiện mây mù. Đó là một tầng mây đỏ cực kỳ xinh đẹp. Nghe đồn, ở Vương Đô Đại Hạ có Thiên Mang Điện cao 9.999 dặm. Trên cao 6.000 dặm nữa là mây đỏ. Lên cao thêm nữa là những tầng mây khác nhau. Tổng cộng có 9 tầng mây. Nếu tính về uy thế thì hoàn toàn có thể so sánh với Vân Tiêu Bảo Điện ở thiên giới rồi. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là bất phàm mà. Kỳ Linh sợ hãi mà than, thật quá cao, nghe nói Thiên Mang Điện và Ứng Long Thần Sơn đều là pháp bảo. Tiểu Thanh cũng kinh ngạc mà hô lên, ngươi nhìn xem, Thiên Mang Điện phát sáng như thế, uy thế khủng khiếp như vậy, nếu như Thiên Mang Điện là pháp bảo thì đó là loại pháp bảo gì đây? Ít nhất cũng phải là tiên giai, nhưng chắc là pháp bảo thuần dương rồi. Kỳ Linh nói khẽ, đi, chúng ta đi xuống. Kỳ Linh dẫn Tiểu Thanh và Bạch Thúc bay ra khỏi sườn núi. Phù, trong khi cưỡi gió bay đi, nhìn thấy vương đô vô tận, quả thật làm rung động không thôi. Thành thị chốn nhân gian này thực sự chỉ có thể tồn tại ở thiên giới mà thôi. Đồng Du tiên nhân, Đồng Du trong truyền thuyết từng dẫn đầu đông đảo tiên nhân, thần ma xông lên thiên giới chém giết, làm cho thế lực thiên giới phải cúi đầu để hắn sum họp với người yêu. Kỷ Linh thầm than thở, nhìn thấy khí thế của Vương Đô Đại Hạ thế này thì ta cũng phải tin rằng một hoàng đế của thế giới lớn cũng sẽ có thực lực như vậy. Kỷ Linh cũng nhận thấy dường như những ghi chép về thiên giới, địa phủ cũng không phải thật sự tôn trọng thiên đế, giống như kiểu đế vương ở một thế giới lớn hoàn toàn có thể nói chuyện ngang hàng với thiên đế. Đây chính là cảm nhận của Kỳ Linh sau khi đã xem qua không ít sách vở. Khi bay xuống dưới, Ứng Long Thần Sơn từng dãy dài mây mù nối tiếp nhau tạo thành những con đường hiện ra. Chỉ thấy ở trên những con đường mây mù đó có người phi hành bằng pháp bảo, cưỡi xe, cưỡi linh thú. Tóm lại, vừa nhìn không thấy bất kỳ người thường nào cả. Kỷ Linh quay đầu nhìn lại phía sau, sau đó liếc mắt tới Ứng Long Thần Sơn, nhìn không thấy cuối kia. Vậy mà Ứng Long Thần Sơn này lại cao hơn Thiên Mang Điện một chút. Dù sao Thiên Mang Điện cũng là chỗ của Hoàng đế Đại Hạ, mà Ứng Long Thần Sơn chỉ là trung tâm của Ứng Long Vệ. Tại sao địa vị của nó lại cao tới vậy chứ? Kỷ Linh thầm khó hiểu. Những độ cao của kiến trúc đều phải có yêu cầu nghiêm khắc. Thiên Mang Điện cao 9.999 dặm. Bất kỳ một quận thành nào trong thiên hạ đều sẽ không có ai dám xây dựng kiến trúc cao tầm đấy. Nhưng Ứng Long Thần Sơn thì lại cao hơn một chút. Không hổ là vương đô mà. Kỷ Linh nói, đi, trước tiên đi tới xem hoàng thành. Kỷ Linh không nghĩ thêm nữa, hắn lấy ra một cỗ xe khôi lỗi. Cả cỗ xe tỏa ra sương mù, ở phía trước có một con khôi lỗi rồng đen kéo. Xe này chính là thứ Thiếu Viêm Nông đã để lại. Tuy rằng Thư Hoa Tiên Nhân để lại nhiều bảo vật hơn Thiếu Viêm Nông, tiền liễn tốt hơn cũng có, nhưng Kỷ Linh cảm thấy tốt nhất nên khiêm tốn chút thì vẫn hơn. Vù, xe rồng đen bay đi. Kỷ Linh ngồi trên xe, ở bên cạnh là con rắn xanh và bạch thủy trạch. Rất nhanh, xe đã bay tới dưới chân hoàng thành. Tường hoàng thành cao hơn vạn trượng, có một cổng thành khổng lồ. Ở bên cạnh cửa có bốn gã thần ma cao vạn trượng canh gác. Trong bốn gã thần ma này, một gã có làn da màu lửa đỏ, lỗ mũi xì ra lửa, một tên toàn thân xanh lét, xung quanh có hơi nước phủ quanh, một gã toàn thân màu vàng mờ, hai tròng mắt có ánh sáng vàng sắc sảo, còn một tên cuối cùng là một gã cực đen, trên người có một con rắn lớn quấn quanh. Bốn thần ma trông coi cửa thành, bất kể là vào hay ra hoàng thành đều phải được sự chấp thuận của bọn hắn. Ôi trời ơi! Kỷ Linh nhìn thấy bốn thần ma cao vạn trượng canh cổng thành thì không khỏi kinh hãi. Chủ nhân, ta cảm giác hình như bốn thần ma này mỗi tên đều hơn xa tên mà chúng ta gặp được ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch vậy. Tiểu Thanh, Bạch Thúc cùng sợ hãi than lên. Cũng trong lúc đó, trong phủ đệ của Thiếu Viêm tộc thuộc Vương Đô Đại Hạ, tộc trưởng, một người trung niên mặc đồ đen bay vào trong thư phòng rồi quỳ xuống, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy. Tìm được Kỷ Linh rồi. Vũ Thần Công đang ngồi trước bàn xem sách cũng ngẩn ra rồi lập tức vui mừng nói, tìm được Kỷ Linh rồi sao? Đã hơn một năm, Vũ Thần Công đương nhiệm nhận lệnh của Huyền Cơ lão tổ, cố gắng truy tìm tung tích của Kỷ Linh, nhưng một chút tung tích của Kỷ Linh cũng không tìm ra. Thậm chí Vũ Thần Công còn đang nghĩ rằng có phải Kỷ Linh đã trốn sang một thế giới nào đó không. Vì thế nên hắn cho rằng có thêm 10 năm 20 năm nữa cũng không tìm thấy Kỷ Linh. Kỷ Linh giết người thừa kế Thiếu Viêm tộc mà vẫn có thể tự do tự tại, thực sự làm cho Thiếu Viêm tộc cảm thấy sỉ nhục. Nhưng Thiếu Viêm tộc tìm không thấy Kỷ Linh thì biết làm thế nào đây? Vậy mà hiện tại lại đã tìm thấy. Ở đâu vậy? Vũ Thần Công liền nói, Kỷ Linh đã tới Vương Đô Đại Hạ, người của chúng ta đang theo dõi sát. Người trung niên mặc đồ đen nói, Vương Đô Đại Hạ ư? Đi tới Vương Đô sao? Vũ Thần Công nhíu mày. Vương Đô canh gác nghiêm ngặt, quyền lực tuyệt đối ở Vương Đô chính là hoàng tộc Đại Hạ. Kỷ Linh tới Vương Đô Đại Hạ thì ngược lại khó càng thêm khó. Vậy mà lại tới Vương Đô, Vương Đô cấm chiến đấu thì làm thế nào để giải quyết tên Kỷ Linh đây? Vũ Thần Công mặt co mày cáu. Ở một quận thành khác thì Thiếu Viêm tộc có thể dùng tầm ảnh hưởng lớn mạnh của mình được, nhưng ở Vương Đô Đại Hạ thì còn có một vài thế lực khác lớn hơn cả Thiếu Viêm tộc, thậm chí còn cả Hạ Mang tộc. Hoàng tộc Đại Hạ thống trị tuyệt đối. Cả Thiếu Viêm tộc, Chuyên Thủy tộc, Thiêu Nông tộc cùng một đám bộ tộc lớn mạnh khác đều phải cẩn thận trước mặt hoàng tộc Hạ Mang tộc. Nhất định phải theo dõi Kỷ Linh thật kỹ, xác định rõ hành tung của Kỷ Linh. Vũ Thần Công ra lệnh, chuyện khác tạm thời không cần làm, tất cả đều phải chờ lệnh của ta. Dạ. Người trung niên đồ đen đáp, tuy rằng năm trước Huyền Cơ lão tổ có ra lệnh, một khi phát hiện Kỷ Linh thì phải lập tức giết chết ngay, nhưng đây là Vương Đô Đại Hạ, ở trong Vương Đô giết người chính là khiêu khích hoàng tộc Đại Hạ, trừ khi phái ra tử sĩ có bị tra tấn cũng không khai Thiếu Viêm tộc ra. Cả Vương Đô đã đề phòng nghiêm ngặt, một khi chiến đấu thì chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp thôi, e là cấm quân Đại Hạ đã tới rồi. Vũ Thần Nông suy nghĩ, phải trong một cái hô hấp ngắn ngủi giết chết Kỷ Linh và lại còn là tử sĩ, làm sao tìm được tử sĩ như thế đây?

thậm chí là ở thế giới khác. Thiếu niên mặc da thú ư? Không, Thanh Xà, Bạch Thủy Trạch ư? Nam tử áo tím thì thào tự nói. Chẳng lẽ hắn chính là kỳ linh đã giết chết Thiếu Viêm Đông đó sao? Thật đúng là ngu dốt mà, lại dám đi hung hăng càn quấy như thế này. Chỉ sợ rằng tình báo bên kia đã phát hiện ra hắn rồi. E là Thiếu Viêm tộc sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Có điều chuyện này cũng chẳng liên quan tới ta. Thiếu Viêm Đông chính là một kẻ giàu có, kỳ linh kia giết xong thì nhất định sẽ chiếm được lượng lớn bảo vật của Thiếu Viêm Đông. Xem ra cơ hội của ta tới rồi. Nam tử áo tím sáng rực cả mắt lên, hắn lập tức thản nhiên đi tới, một lát sau đã đứng ở bên ngoài sân nhỏ. Hắn đứng ở ngoài sân chờ chứ không hề đi vào. Hồi lâu, ngoài sân là ai vậy? Âm thanh của kỳ linh chuyển tới. Thiên Bảo Sơn, Ngu Kỳ. Nam tử áo tím cười nói. Tiến vào đi, kỳ linh nói. Lúc này nam tử áo tím mới biết điều đi vào, rất nhanh đã leo lên lầu, dọc theo hành lang tới lầu 2. Kỳ linh, thiếu nữ áo xanh, nam tử áo trắng đang ngồi ở đó, không hề khác với dự đoán của y. Ngươi đã đứng ở bên ngoài sân khá lâu rồi, không biết ngươi định làm gì? Kỳ linh nhàn nhã cầm chén rượu lên, đôi mắt xem xét kỹ lưỡng nam tử tên Ngu Kỳ kia. Thực lực của Ngu Kỳ theo phán đoán của kỳ linh thì hẳn là cấp độ vạn tượng. Tại hạ phụ trách mua bán bảo vật ở trung ương Thiên Bảo Sơn này. Ngu Kỳ cực kỳ khiêm tốn nói. Nói ví dụ như nếu có người muốn mua bán hoặc bán bảo vật gì thì ta có thể hỗ trợ được. Đương nhiên vì việc mua bán này qua tay của ta nên trung ương Thiên Bảo Sơn cũng sẽ thưởng cho ta đôi chút mà. Kỳ linh gật đầu nhẹ. Ngươi nhận ra ta sao? Ngu Kỳ cười nói. Ta liếc mắt một cái là đã nhận ra đạo hữu kỳ linh ngươi cưỡi xe tên là Hắc Thủy Sa Liễn. Cái đó vốn là xe của Thiếu Viêm Đông năm xưa. Hắn từng xuyên cưỡi xe Hắc Thủy tới trung ương Thiên Bảo Sơn này, cho nên không ít người biết chuyện vừa nhìn thấy xe kia lại thấy bên cạnh ngươi có Không Thanh Xà, Bạch Thủy Trạch. Hơn nữa quần áo ngươi mặc thì đều sẽ đoán ra ngươi là kỳ linh trong truyền thuyết. Xem ra danh tiếng của ta khá lớn, tới cả Vương Đô Đại Hạ cũng biết ta. Kỳ linh không khỏi nở nụ cười. Đạo hữu kỳ linh không biết thôi, hiện tại danh tiếng của ngươi thực sự rất lớn. Ngu Kỳ cười nói. Thiếu Viêm Nông là một trong bốn công tử ở Vương Đô Đại Hạ này. Bọn họ không phải người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ, mà chỉ vì địa vị của bọn họ đủ cao, đồng thời cũng đủ mức xa xỉ, cực kỳ ham vui. Mà Thiếu Viêm Nông lại chết ngoài ý muốn, nên đương nhiên sẽ có nhiều người chú ý tới tin tức này. Tuy rằng Thiếu Viêm tộc không hề nói ra bên ngoài, nhưng chỉ cần điều tra chút ít là có thể biết được hung thủ là kỳ linh. Có linh thú Bạch Thủy Trạch, Không Thanh Xà, thích mặc pháp bảo gia thú, tu luyện ra sao, cực kỳ am hiểu sử dụng kiếm, hơn nữa có bộ dáng thiếu niên thanh tú. Ngu Kỳ mở mồm ra nói một tràng. Kỳ linh cùng Tiểu Thanh và Bạch Thúc cùng nhìn hắn. Chỉ giết Thiếu Viêm Nông mà mình đã có chức tiếng tăm ở Vương Đô Đại Hạ rồi sao? Hơn nữa ta suy đoán đạo hữu kỳ linh chắc là tới đây để bán đi một ít bảo vật. Ngu Kỳ cười nói. Mà ta lại chuyên làm việc này ở Thiên Bảo Sơn. Đang lúc này bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Đạo hữu kỳ linh, chúng ta có thể vào trong được không? Hả? Ngu Kỳ nhíu mày, giọng nói này rất quen với hắn. Cửa mở ra, một lão già ục kịch cũng mặc áo tím tiến vào. Lão già áo tím hành lễ với kỳ linh. Ưng Hoa, gặp qua đạo hữu kỳ linh. Rồi lão già lập tức cười với Ngu Kỳ. Ngu Kỳ, ngươi tới nhanh thật đấy. Ưng đạo hữu cũng phát hiện ra đạo hữu kỳ linh nhanh thật đấy, làm ta phải giật cả mình. Ngu Kỳ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều là người phụ trách mua bán bảo vật, có điều bảo vật ư, ai lại không thích đây? Đặc biệt là một vài thứ hiếm thấy, thậm chí được xưng tụng là độc nhất vô nhị, thì sẽ được Trung ương Thiên Bảo Sơn thu thẳng vào cất giữ, rồi hiến cho hoàng tộc đại hạ, chứ không bán ra bên ngoài. Cho nên ít nhiều bảo vật chân quý của bộ tộc môn phái lớn đều bị hoàng tộc đại hạ lũng đoạn thu mua lấy. Như An Thiền Bắc Sơn tộc có động vô ưu ở bên ngoài để âm thầm thu mua, cho nên Thiên Bảo Sơn cũng có một đám người chuyên đi kết giao với người khắp nơi, giao hảo với nhau rồi tìm cách đưa bảo vật về. Ta không hề phát hiện ra đạo hữu kỳ linh, mà là do đạo hữu kỳ linh muốn bán bảo vật nên ta mới biết mà tới. Lão già áo tím nói. Ngu Kỳ ngẩn ra. Kỳ linh ngồi đó lạnh nhạt nói. Lần này ta tới Thiên Bảo Sơn là để bán bảo vật, cho nên lúc trước có căn dặn tên Bồi Bàn. Chắc hẳn là Ưng Hoa đạo hữu được tên Bồi Bàn thông báo lại. Ngu Kỳ hiểu ra, lão già ục ịch lại chủ động nói. đạo hữu Kỳ Linh cứ bán bảo vật cho ta, ta chắc chắn sẽ cho đạo hữu một cái giá thỏa mãn mà. Bán cho ai cũng chỉ là chuyện nhỏ với ta mà thôi. Kỳ Linh nhìn hai người này, sau khi trở thành thế đối đầu với Thiếu Viêm tộc, đạo tâm của Kỳ Linh đã tiến bộ không nhỏ. Hai người trước mặt này căn bản không thể làm lung lay được Kỳ Linh. Ta thấy một vài bảo vật thường thấy thì Thiên Bảo Sơn các ngươi sẽ niêm yết giá thu mua bằng 6 phần giá bán ra. Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều gật đầu. Đi, chúng ta tới một chỗ nào lớn hơn đi. Kỳ Linh đứng dậy. Còn rốt cuộc bán cho ai thì đợi lát nữa nói sau vậy. Mời, mời. Ngu Kỳ và lão già ục ịch cùng nồng nhiệt nói. Một lát sau, cả đám người đã tiến vào một vườn hoa giữa phủ đệ. Trong vườn hoa này có vài hầu gái đang đứng chờ. Lùi hết đi. Ngu Kỳ và lão già ục ịch mặc áo tím vừa đi vào là những hầu gái lập tức ngoan ngoãn liền rời đi. Đạo hữu Kỳ Linh, vườn hoa này thế nào, có đủ lớn chưa? Ngu Kỳ chỉ vào xung quanh. Thông thường tán tiên, địa tiên cũng tiến hành giao dịch ở những chỗ thế này. Ánh mắt của Kỳ Linh đảo qua, trong vườn hoa có một cái đình, bên cạnh cái đình được lát đá gần trăm trượng, ngoài trăm trượng đó là các loại hoa cỏ quý hiếm. Cũng tạm được rồi. Kỳ Linh gật đầu vung tay lên, trên mặt đất lập tức dần dần xuất hiện một đống lớn pháp bảo. Pháp bảo nhân giai có hơn 10 vạn kiện, pháp bảo địa giai có 1 vạn kiện, pháp bảo thiên giai có hơn 100 kiện. Trước tiên, các ngươi thử tính toán xem, đại khái chỗ pháp bảo này được bao nhiêu? Phù, Ngu Kỳ và lão già ục địch đều phải hít sâu một hơi. Nhiều pháp bảo tới vậy sao? Đây chỉ là một phần thôi. Kỳ Linh hở hững nói. Ai ra giá cao hơn thì ta sẽ bán cho. Đúng rồi, ta nhớ rằng chỉ cần bán ra tổng số đạt tới 50 vạn cân nguyên dịch là đã có thể có lệnh bài chứ hạ, đúng không? Đúng vậy. Ngu Kỳ và lão già ục địch đều không chút do dự mà đáp. Đạo hữu Kỳ Linh cứ yên tâm, nhất định ta sẽ đưa lệnh bài chứ hạ cho ngươi. Hai người bọn họ vừa nhìn qua đã nhận định được rằng chắc chắn chỗ bảo vật này không dưới 50 vạn cân nguyên dịch. Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều ngồi trong đình nhàn nhã uống rượu nói chuyện. Vù vù vù, pháp bảo nhanh chóng được phân loại. Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều xem xét kỹ từng kiện pháp bảo. Bọn họ có thể làm người chuyên phụ trách mua bán bảo vật thì dĩ nhiên không phải vạn tượng chân nhân bình thường. Trong đầu mỗi người đều nhớ số lượng giá cả bảo vật tới đơn vị ức, rồi đủ các loại đặc tính của bảo vật. Trí nhớ của bọn hắn đều lớn hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng phải qua gần nửa canh giờ thì bọn hắn mới một trước một sau liền ngừng lại. Pháp bảo nhân giai, bỏ qua số lẻ, tổng số có 8.1200 cân nguyên dịch. Pháp bảo địa giai, tổng số khoảng tầm 50.5000 cân nguyên dịch. Pháp bảo thiên giai có giá trị lớn nhất tầm 102.000 cân nguyên dịch. Ngu Kỳ mở miệng nói. Tổng trị giá toàn bộ là 160.5200 cân nguyên dịch. Ta có thể cho giá tới 161.000 cân nguyên dịch. Lão già ục ịch nói. Ta cũng có thể. Ngu Kỳ liền nói. Kỳ Linh cười. Có thể nhiều hơn được không? Ngu Kỳ và lão già ục ịch đều nhìn nhau thầm mắng không thôi. Kỳ Linh thì lại nở nụ cười. Thực ra rất nhiều pháp bảo trong đống kia đều là pháp bảo được chế tạo theo kiểu cách giống nhau, nên giá trị mua bán hoàn toàn được xác lập sẵn. Chỉ có vài món trong hơn 100 kiện pháp bảo thiên giai là được tiên nhân luyện chế nên giá cả có chút xê dịch, nhưng tổng thể thì cũng sẽ không lên xuống quá nhiều. Vậy pháp bảo sẽ có giá như vậy? Kỳ Linh lại vung tay lên. Ta cũng không thiếu bảo vật đâu, các ngươi tính xem, ai ra giá cao hơn thì toàn bộ pháp bảo và kỳ vật đó đều sẽ thuộc về người đó. Trên mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn tiên thảo, linh đan, các loại vật hộ thân. Những bảo vật hộ thân này có ích với Thiếu Viêm Nông, nhưng với Kỳ Linh hiện giờ đã có nguyên thần thứ hai, thực lực bản thân ngang tầm với địa tiên, tán tiên, thì những bảo vật đó lại vô dụng. Sao? Ngu Kỳ và lão già ục ịch sáng cả mắt lên. Tiên thảo, linh đan, kỳ vật giữ mạng ư? Giá cả của bảo vật càng có khả năng xây dịch nhiều thì bọn hắn lại càng có thể kiếm chắc thêm. Tuy rằng đám bảo vật pháp bảo khi trước có giá rất cao, nhưng ưu đãi mà bọn hắn kiếm chắc được lại rất ít. Hay lắm, thật đúng là đã lấy hết ra bảo vật của Thiếu Viêm Nông khi trước rồi. Ngu Kỳ thì thào tự nói. Đã lâu rồi chưa thấy nhiều thứ tốt như thế này. Đôi mắt của lão già ục ịch sáng lên. Hai người nhanh chóng tính toán, trong đầu lại không ngừng lo lắng. Tổng cộng toàn bộ chỗ pháp bảo và bảo vật này ta có thể ra giá 260 vạn cân nguyên dịch. Ngu Kỳ cắn răng quát, chỉ cần lão già này ra giá cao hơn ta, ta sẽ lập tức đi luôn. Lão già ục ịch ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Ngu Kỳ. Người điên rồi. Kỳ Linh cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong đầu Kỳ Linh thì những bảo vật, linh thảo, tiên phẩm và nhiều thứ khác nữa lấy từ Vu Giang tiên phủ đều là những thứ đơn giản. Ngươi dám ra giá cao hơn sao? Ngu Kỳ nhìn lão già ục ịch, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Già rồi, nên lú thật rồi. Lão già ục ịch lắc đầu thổn thức. Ta không dám điên với ngươi. Đạo hữu Kỳ Linh, ta xin cáo từ. Ngu Kỳ, đại nạn của ta sắp tới, nên ta xin khuyên ngươi một câu, đừng điên quá. Đánh cuộc quá lớn thì cẩn thận, phải vác cả người vào bù đấy. Lão già ục ịch quay đầu rời đi. Kỳ Linh nhìn về phía Ngu Kỳ. 260 vạn cân nguyên dịch sao? Đúng vậy. Ngu Kỳ gật đầu. Được. Kỳ Linh nở nụ cười. Kỳ Linh chẳng thèm để ý tới chuyện khác, nguyên dịch tới tay mới là quan trọng. Một lát sau, hai người tiến hành giao dịch. Bảy vật thuộc về Ngu Kỳ, Kỳ Linh có được 260 vạn cân nguyên dịch cùng với một lệnh bài chữ hạ. Thứ này đại biểu cho Kỳ Linh sau này sẽ mua bảo vật với giá 6 phần giống như tán tiên và địa tiên. Kỳ Linh đạo hữu. Sau khi giao dịch xong, vẻ mặt hưng phấn của Ngu Kỳ hơi đỏ lên, hắn mở miệng nói. Trời đã sắp tối, đợi tới giờ tí đêm nay là sẽ diễn ra hội tranh bảo hàng tháng. Hội tranh bảo ư? Kỳ Linh gật đầu nhưng cũng không có biểu hiện gì. Đây chính là lần tranh bảo tổ chức ở Trung ương Thiên Bảo Sơn. Lúc đó sẽ có đông đảo thế lực lớn, thậm chí một vài tán tiên, địa tiên độc hành tới đưa bảo vật để tiến hành hội tranh bảo. Ngu Kỳ nói khẽ, thậm chí còn có thể xuất hiện cả pháp bảo tiên giai, còn có rất nhiều thứ khó có thể mua được, nhưng lại xuất hiện ở hội tranh bảo này. Kỳ Linh hơi động lòng, thực sự nên đi xem một lần, ở đó rất có thể sẽ xuất hiện tiên hoa ngũ hành. Lúc này hắn mở miệng nói, có người của Thiếu Viêm tộc tham gia không? Thiếu Viêm tộc ư? Đây chính là một bộ tộc cực lớn, mỗi tháng đều có người của họ tới tham gia hội tranh bảo này. Ngu Kỳ nói, được, tối nay ta sẽ tới xem sao. Kỳ Linh gật đầu. Tại Điện Vương Phủ thuộc Vương Đô Đại Hạ, người được phong vương thì nhất định là người có địa vị cực cao trong Hạ Măng tộc, Hoàng tộc Đại Hạ. Dù sao Hạ Măng tộc cũng truyền thừa vô số năm tháng, là chúa tể của cả thế giới này, nên đệ tử của Hạ Măng tộc sẽ đông tới nhường nào đây. Vì thế nên người được phong vương sẽ ít càng thêm ít. Quận chúa ơi. Một nữ tử mặc áo giáp bay về phía ngoài một gian lầu. Lên đây đi. Tầng lầu 2 đang có một nữ tử áo xanh vịn tay ngồi nhìn cả vườn rộng. Bên trong vườn có một vài tảng đá, bờ cát và một cái hồ rộng như một bãi biển vậy. Quận chúa. Lữ binh quỳ một gối xuống. Nữ tử áo xanh nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt của nàng thì lại làm nữ binh kia hoảng sợ. Nàng lập tức lạnh nhạt nói. Nói đi, có chuyện gì? Thiên Bảo Sơn đưa tới tin tình báo rồi. Lữ binh liền nói. Thiên Bảo Sơn ư? Nữ tử áo xanh ngẩn ra rồi lập tức nói. Lấy tới đây. Dạ. Nữ binh mặc giáp liền đưa tình báo tới. Sau khi mở ra nhìn, thấy nội dung ghi trong quyển trục thì nữ tử áo xanh không khỏi run lên, thì thào tự nói. Kỳ Linh ư? Tới Vương Đô Đại Hạ rồi sao? Ngay ở Thiên Bảo Sơn, Vương Đô Đại Hạ sao? Tách, tách. Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi vào quyển trục. Nữ tử áo xanh mới dường như tỉnh táo lại. Bỗng nhiên nữ tử áo xanh nở nụ cười. Lúc này nàng đứng lên quát, truyền lệnh của ta, chuẩn bị kim giáp cấm quân cho ta, theo ta tới Thiên Bảo Sơn. Điều động kim giáp cấm quân sao? Nữ binh mặc giáp liền ngẩn ra. Còn không đi mau. Nữ tử áo xanh quát. Dạ, dạ. Nữ binh mặc giáp không dám chần chừ, vội vàng lui đi. Nữ tử áo xanh kích động đi tới đi lui trên lầu, thân thể hơi run lên, thì thào tự nói, dòng máu còn lại duy nhất của cô, đệ của ta, đệ duy nhất của ta, rốt cuộc thì ngươi đã tới rồi, tỷ tỷ muốn tới gặp ngươi, ta sẽ không bao giờ để cho Thiếu Viêm tộc kia làm tổn thương ngươi mảy may đâu, tuyệt đối không. Quận chúa. Ở xa xa có nữ binh hô lên, nữ tử áo xanh quay đầu lập tức cả người biến mất rồi bay về phía xa xa. Rất nhanh, một chiếc xe bao quanh bởi lửa vàng, có hai con thanh loan kéo đằng trước cùng với một đám kim giáp cấm quân theo sau xuất hiện. Mỗi người có hơi thở mạnh mẽ giống như một thể,

rốt cuộc thì Kỳ Ninh kia muốn làm gì đây? Khiêu khích Thiếu Viêm tộc ta sao? Ở bên cạnh, Mộc Truyền chân nhân cũng nhìn về phía đó, cười nói: Nghe nói Kỳ Linh rất lợi hại, chẳng lẽ cũng tới tham gia đại hội tiên duyên giống ta sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 65 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.